phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, đệ 197 trang. Là Nhi tức khắc có hứng thú, đẩy ra Mục Nguyên Thấu đi lên. Nga, Triệu Trúc Xanh cười đến phi thường chân thành. Nói thật ra, nguyên bản ta phía trước cùng Tây Vũ chơi qua hai chàng trò chơi, vẫn là có điểm thưởng thức hắn, thậm chí tưởng cùng hắn kết minh. Không tưởng hắn không chỉ có khinh thường ta, còn lại nhiều lần ở trong trò chơi đối ta đau hạ sát thủ. Hiện tại, ta cũng chỉ ngóng trông hắn sớm ngày bị loại trừ. La Nhi hừ lạnh. Kia không kỳ quái, hắn giết ta bằng hữu thời điểm cũng là liền đôi mắt đều không nháy mắt. Tây Vũ đích xác rất mạnh. Hơn nữa hắn cùng La Hy thông đồng ở bên nhau, ta lẻ loi một mình, thật sự lấy hắn không có biện pháp. Triệu Trúc Xanh lộ ra lấy lòng bộ dáng. Cho nên nghe nói hai vị ở tìm bọn họ, liền lập tức mạo muội mà tới. Mục Nguyên nửa tin nửa ngờ. Cho nên, người biết bọn họ ở đâu? Triệu Trúc Xanh gãi gãi mặt. Bạch Khởi đã chết, bọn họ đều thực bực bội. Ta nhìn đến kia hai gay đi phía tây, nhưng Từ Thỏ lại mang theo hai cái tiểu chủ bá ở Hắc Thủy thôn trụ hạ, không biết đang làm chút cái gì. Bất quá, nói vậy bọn họ là muốn hội hợp. La Nhi cảm giác sâu sắc khó hiểu. Đi phía tây? Phía tây có cái gì? Không rõ ràng lắm. Triệu Trúc Xanh lắc đầu. Những người đó tính cảnh giác quá cao, ta không dám dựa thân cận quá. Chẳng qua nếu các ngươi muốn đối bọn họ động thủ, ta có thể hỗ trợ chỉ lộ. Mục Nguyên cùng La Nhi liếc nhau. Nhìn này nam chủ bá thực lực căn bản không đủ xem. Tự nhiên không nửa điểm lo lắng. Nâng lên đao nói. Vậy xuất phát đi. Sau giờ phút này toàn tâm đều nhào vào bằng hữu trên người. La Hy cùng Tây Vũ nào có công phu suy nghĩ những cái đó âm mưu quỷ kế. Bọn họ đi khi một đường gian nan, trở về đồng dạng ra như đao cắt. Chờ đến hai người lại tiêu phí ước chừng 5 cái giờ đến Hắc Thủy thôn sau, thật sự đã hai chân chết lặng. Chỉ dựa vào dụng tâm trí lực mới không ngã xuống, vẫn như cũ yên lặng trong bóng đêm thôn xóm chung quanh. Mùi máu tây trở nên càng trọng. Hơn nữa tùy tiện đi vài bước liền có thể đá đến chút mới mẻ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chắc là bị những cái đó đói si xé nát chủ bá. Tưởng tượng đến thôn dân sở dĩ hóa thành lệ quỷ, là bởi vì phân thực đáng thương Tiết công tử. Tây Vũ liền có điểm đối thôn dân đồng tình không đứng dậy. Hắn mệt mỏi mà lấy ra mồi lửa. Tin tưởng con thỏ có roi làm vũ khí, sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng mấy thứ này nhìn đến người sống liền phát. Hai ta vẫn là cẩn thận một chút. La Hy ừ một tiếng. Đang cúi đầu sơ soạn kia sắp cháy hỏng tiểu cây đuốc khi, bỗng nhiên gian có trận son phấn hương bạn thi xú phiêu nhiên tới gần. Tức giận đến hắn âm thầm nhíu mày, không ngoài sở liệu. Tiểu Yến Thanh âm theo lạnh băng phong sâu kín truyền đến. Công tử, người quả nhiên không có gạt ta. Ta đợi ngươi đã lâu. Tây Vũ đầy đầu hắc tuyến, do dự mà bậc lửa hỏa sau. Quả nhiên nhìn đến đáng sợ nữ quỷ đã tiến đến bên người. Hắn chỉ có thể căng ra đầu lộ ra suy yếu ý cười. Là ngươi a, ta kia ba đồng bạn, còn ở Hắc Thủy thôn sao? Tiểu Yến nắm góc áo thực ủy khuất, oán hận mà oán giận. Ở đâu? Bọn họ bá chiếm ta cửa hàng không đi, đem ta vải dệt đều cháy hỏng. Tây Vũ lúc này mới không cùng nàng nhiều lời, lập tức cùng La Hy cất bước trước tìm. Tiểu Yến không cam lòng mà phiêu ở phía sau truy vấn. Công tử, người đi đâu nha? Công tử, người vì cái gì lại cùng tiện nhân này ở bên nhau? Công tử, công tử. La Hy không thể nhịn được nữa, chợt một phen hỏa dọa lui nàng, mắng, lăn xa một chút, lại làm ta nhìn đến ngươi. Ta liền dùng phó tiên sinh roi đem ngươi liệu lý đến hồn phi phách tán. A, ngươi tốt xấu. Tiểu Yến bị dọa đến chạy thoát hảo xa. Sửng sốt một lát, mới quay đầu khóc chít chít biến mất. Tây Vũ cười khổ không được. Làm gì cùng NPC trí khí? La Hy mắng thanh, nào có như vậy tiện NPC? Ta xem giống kế hoạch giả trang. Tây Vũ chớp chớp mắt, liên tưởng khởi tiến trò chơi phía trước Phỉ Linh nói cho chính mình sự tình. Dò hỏi nói, giống như tự nhiên người cũng có thể tiêu tiền tới Vân Đài thể nghiệm trò chơi. Người thường xuyên cùng tự nhiên nhân loại cùng nhau chơi sao? La Hi không thèm để ý, chỉ bị bắt tham dự quá một hai lần. Bọn họ quá yếu, không phải kiêu căng ngạo mạn, chính là não tàn bệnh tâm thần, lười đến hầu hạ. Gia hỏa này thật đúng là đắc tội người xem thành nghiện, Tây Vũ bất đắc dĩ cười. Tùy hắn đi vào quen thuộc tiệm may chung, sao cũng khó trách nữ quỷ tiến đến khiếu nại. Nguyên bản chất đầy phế vải dệt lầu hai sinh nho nhỏ đống lửa. Có thể thiêu đồ vật cơ bản thiêu cái sạch sẽ. Hiện giờ trụi lủi đến thật sự chật vật. Duy độc phía trước cửa sổ còn che thật dày miếng vải đen dùng để che giấu phòng trong ánh lửa, Đỗ Lỵ cùng Hạt Tía Tô Ngạn hai cái như cũ sống được dễ chịu. Xúc ở góc ngủ đến hình chữ X, nhưng thật ra từ trước nhất lạc quan từ thỏ lực hiện ưu sầu. Chính thủ Bạch Khởi thi thể ở hòa trước phát ngốc trầm tư, La Hi đi trên thang lầu. Cao giọng hỏi, con thỏ, người không phải là một người sát quỷ dọa ngu đi. Từ thỏ rốt cuộc phát hiện bọn họ xuất hiện. Kinh hỉ đứng dậy, lão đại. Các ngươi không có việc gì à? Như thế nào đi lâu như vậy? Hại ta miên man suy nghĩ. Tổng cộng hoa một ngày không đến. Ngươi còn ngại lâu. La Hi đỡ mệt mỏi Tây Vũ ngồi xuống. Dặn dò hắn nói. Đem quần áo nướng nướng làm. Chạy nhanh khôi phục hạ nhiệt độ cơ thể từ tiến vào trò chơi lúc sau. Tây Vũ liền không như thế nào nghỉ ngơi quá. Giờ phút này ở sơ qua ấm áp địa phương một nằm liệt ngồi. Liền đầu váng mắt hoa lên, từ thỏ ân cần mà lấy tới thủy cùng hai cái đã biến lạnh bánh tráng. Điền điền bụng, tiểu Tây Vũ sắc mặt hảo kém, phía trước hạ quá băng hồ. La Hi, đông lạnh đến quá lợi hại. Hắn phát sốt, Tây Vũ không sức lực không hé răng. Chỉ tiếp nhận thủy tới gian nan nuốt xuống, ngươi trước tiên ngủ đi. Ta cùng con thỏ thương lượng xong lại nghỉ ngơi. La Hi như vậy nói xong. Liền xoa xoa hắn lạnh băng cứng đờ sau cổ thô ráp tay mang đến đã lâu ấm áp. Tây Vũ gật đầu giữa lưng tiếp theo tùng. Ngay sau đó dựa vào tường nhắm lại chua xót đôi mắt. Rốt cuộc không nhiều nhúc nhích nửa tấc. Nhìn dáng vẻ thật là thể lực giá trị đã là báo nguy. Từ thỏ thấy thế không khỏi áy náy. Ngoặc kép, thật là mệt đến các ngươi lạp. Thế nào, sự tình có chuyển cơ sao? La Hi đạm cười. Người đoán, từ thỏ thực lo lắng mà nhìn chằm chằm hắn chờ tuyên án, La Hi rốt cuộc gật đầu, từ thỏ. Tức khắc lộ ra tươi cười, lại nhịn không được bụng mặt ô ô mà khóc lên. Ta liền biết, A Khởi vẫn là có thể cứu chữa. Ngoặc kép, hết chương.